Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 3 ngày sau khi hạ quan, tức là ngày mở cửa mã, thì linh hồn người chết sẽ trở về dương gian để báo cho người sống biết rằng họ thật sự tới số phải chết hay là bị chết oan. Ấy đêm, cái đêm mở cửa mã ông Ba Huy, có một đốm lửa ma chơi đậu trên cây mía cắm ở trên đầu mộ của ông. Cây mía oằn xuống dưới đốm lửa như là có người đang đu ở trên đó. Từ trên ngọn cây mía có tiếng khóc rù rì rất nhẹ văng vẳng ở trong không khí. Có vài người làm còn quả quyết là họ nhìn thấy hồn ma của ông Ba Huy bị xích cổ ngồi trên cây mía mà khóc. Bên cạnh có bóng của một đứa trẻ đang đu vắt vẻo ở trên cổ của ông. Cậu Bình nhanh chóng gạt đi những tin đồn thất thiệt, nhưng chưa kịp lắng xuống thì sự lạ càng lúc càng nhiều. Đầu tiên là mỗi đêm trong căn buồng nơi ông Huy vẫn hay nằm lại có tiếng ho khan giống hệt như cái đàn ông còn sống. Mỗi đêm tiếng ho cứ văng vẳng vọng ra từ căn buồng đóng kín cửa. Từ ngày ông Ba Huy chết, bà cả cũng không còn ngủ trong buồng đó. Bà chuyển ra buồng phía gần bếp ngủ cùng cô con gái thứ. Cứ mỗi lần nghe tiếng ho, cậu Bình lại cầm đèn vào kiểm tra, nhưng không có ai ở trong đó cả. Chuyện lạ thứ hai là có một đêm, cậu Bình đang ngủ trên bộ ván phía trước bàn thờ cha, đột nhiên thấy trên bàn thờ bát hương bỗng bốc cháy ngồn ngột, cho sụp xuống từ giữa bát hương tạo thành hình phễu kỳ lạ. Cậu Bình cho là trùng hợp, cho đến một đêm nọ khi đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên cánh cửa từ từ bị gió mở thốc cả ra. Cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy bố của mình đang đứng ở ngoài nhìn vào trong nhà với ánh mắt buồn bã. Cổ của bố cậu phải đeo dây xích, trên vai là một đứa bé béo mập đang ngồi. Kỳ lạ là đứa bé mặt mũi không lương thiện như một đứa trẻ sơ sinh, mà bên mép mọc ra hai cái răng nanh dài đáng sợ. Phía sau là hai cái bóng đen cao to cầm hai dây xích. Cậu Bình bật dậy thì bóng ở ngoài cửa sổ biến mất. Đến thất thứ ba, đêm đó cũng như bình thường, cậu Bình đang nằm ngủ thì nghe có tiếng lao xao ngoài sân. Cậu vừa chui ra khỏi giường lén lút nhìn qua khe cửa thì thấy bố cậu đang bị hai cái bóng đen dắt vào đến cửa. Hai bóng đen cứ vun vút quật cái gì như là roi lên lưng của bố cậu. Ông Ba Huy oằn mình quẹo người dưới cận trận mưa đòn, khóc lên ti tỉ. Cậu nghe văng vẳng tiếng khóc của cha và tiếng cha hỏi về tên, ngày sinh tháng đẻ của từng người trong gia quyến. Thế nhưng ông Ba Huy nhất định lắc đầu, khóc mà không có nói. Sau thất thứ tư, vừa tròn một tháng khi cha qua đời, một buổi sáng có một ông thầy chùa cao tuổi ốm yếu được một đứa bé dìu vào sân nhà xin tá túc. Hai mắt của thầy tuy không nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng thần thái vẫn anh minh sáng láng lắm. Vừa vào đến sân nhà, ông nhanh chóng chắp tay tụng niệm một loạt kinh kệ dài trước khi bước vào. Cậu Bình vốn đang bối rối vì việc nhà, cũng không có lòng nhiệt tình cho lắm, nhưng mà vẫn cố vì nể sư thầy cao tuổi, cậu mời vào. Cậu bày cơm chay mời thầy, thầy ngồi vào mâm nhìn cậu Bình thở dài. Cậu Bình chắp tay xá thầy một cái rồi lên tiếng: "Bạch sư cụ, nhà con đang có tang sự cho nên không tiện tiếp rước, nhưng mà con cũng thấy sư cụ đã lớn tuổi lại lỡ đường, nay con xin cúng dường một mâm cơm cho sư cụ, mời cụ nghỉ lại đây vài ngày rồi hẵng lên đường. Con không dám xin gì nhiều, con chỉ xin sư cụ đọc kinh cầu an siêu độ cho vong linh của cha con được lên cõi niết bàn, không phải chịu tai ương khổ não ở cái chốn A Tỳ. Nhà con đang bối rối cho nên việc tiếp đón không được chu đáo, kính mong sư cụ rộng lòng bỏ qua." Sư cụ nhìn cậu Bình gục gặc đầu, chậm rãi nói: "Nhà thi chủ hình như đang có tài hòa. Ta vừa vào nhà đã thấy trùng tang liên táng đang bâu ở trên bát hương gia chủ. Phía vườn sau hình như có cái âm phần hoạt động mạnh lắm. Vừa vào nhà ta ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc. Thôi, thì coi như cũng có duyên. Bần tăng hiến chút kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net